Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, vậy ta an tâm. Ngươi là ai? Sử Tương nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, người này đúng là lá gan rất lớn, nghe được danh hiệu của hắn sau, còn dám lưu lại, Vân Hoành, Mạnh Hàn lạnh lùng nói, Vân Hoành. Chính là cái kia Hàn Võ Vực Vương Thể. Sử Tương hững hờ mà nhìn Mạnh Hàn, tựa hồ có hơi thất vọng, lạnh nhạt nói, có người nói Đại Nhật Thánh Thể như liệt nhật ngang trời, có thể đốt cháy vạn vật. Hôm nay gặp mặt, có chút hữu danh vô thực, ngươi rất khinh thường. Mạnh Hàn mặt không hề cảm xúc. A, xác thực. Sử Tương cười cợt, tà khí lẫm nhiên trên mặt lộ ra một vệt kiêu căng khó thuần. Những này nếu nói thể chất, bị các người nói tới vô cùng kỳ diệu, nhưng ở ta xem đến, cũng là chuyện như vậy. Từ cổ chí kim, những kia chân chính cái thế cường giả, cũng không nghe nói có cái gì đặc thù thể chất. Chân chính mạnh mẽ, ở chỗ tự thân, không cần mượn nếu nói thể chất. Thanh âm hắn leng keng mạnh mẽ, mang theo nồng đậm tự tin, muốn cùng những kia cái thế cường giả sánh vai. Nói như thế, ngươi chính là loại kia chân chính mạnh mẽ lạc. Mạnh Hàn ánh mắt lộ ra một vệt thú vị vẻ. Vô luận như thế nào, người này tự tin, hoặc là nói ra mặt, đều là đáng giá tán thưởng. Hắn là như vậy làm sao nhìn thấy thế giới to lớn đồng thời, còn có thể duy trì như vậy mù quáng tự tin. Mạnh mẽ không dám làm, nhưng cùng với bối bên trong, ta Sử Tương chưa bao giờ sợ ai, bất luận đối phương là vương thể, vẫn là thần thể. Đồng, Sử Tương bước lên trước bước ra, một luồng sức mạnh hùng hậu tuôn ra, khi hắn phía sau, vô số màu vàng đất linh khí phun trào, dĩ nhiên hóa thành liên miên không ngừng quần sơn hư ảnh, khó có thể hình dung dày trùng khí tức. Tràn ngập bát phương, nguyên bản ta không muốn nhằm vào ngươi, nhưng ngươi đã chính mình đứng ra, vậy liền dạy cho ngươi một bài học, cho ngươi này nếu nói vương thể biết, như thế nào kính nể. Hắn vung tay lên, phía sau màu vàng đất quần sơn phun trào, như tàu hỏa đánh tới, vẻ này thanh uy, quả thực dung chuyển trời đất. Đốt, Mạnh Hàn lạnh lùng mở miệng, vô số kim quang tuôn ra, thái dương chi hỏa ở kim quang bên trong ngưng tụ, hóa thành một vòng đường kính 100 mét kim sắc thái dương. Phù phù phù, cái kia từng tòa màu vàng đất sơn ảnh, đánh vào kim sắc thái dương trên, cấp tốc bị hòa tan. Nhưng mà, cái kia liên miên không ngừng sơn ảnh quá mức chất phác, che giả măng mọc, phảng phất vô cùng vô tận. Liền thái dương chi hỏa đốt cháy tốc độ, đều theo không kịp chúng nó vọt tới tốc độ, vì lẽ đó rất nhanh, một ít tàn phá sơn ảnh, dĩ nhiên tràn đầy trời đất xuyên qua kim sắc đại nhật, mang theo dày nặng vô cùng lực xung kích, hướng về Mạnh Hàn đập tới. Rách, Mạnh Hàn mặt không biến sắc, đấm ra một quyền. Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh trực tiếp đem bay tới sơn ảnh xuyên thùng. Mà lúc này, Sử Tương dĩ nhiên đã đi tới Mạnh Hàn bầu trời, cười lớn một tiếng, hóa thành ngồi xuống cự sơn trấn áp mà xuống. Chém, Mạnh Hàn vung tay phải lên, từng đạo thái dương chi hỏa ngưng tụ, hóa thành mấy chục đạo ánh kiếm màu vàng óng. Sau đó những này kiếm quang dung hợp duy nhất, quay về cái kia cự sơn lực chém mà đi. Hoành, huy hoàng kiếm lớn màu vàng óng, như cắt đậu hũ giống như đem cự sơn từ giữa cắt ra. Sau đó cái kia cự sơn trực tiếp tan vỡ ra. Phúc địa trường, Sử Tương bóng người tự cự sơn mảnh vỡ bên trong xuất hiện. Một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp, quay về Mạnh Hàn nhấn xuống đến. Giao. Đạo kia che kín bầu trời đích xác màu vàng đất trưởng ấn còn chưa rơi xuống, đáng sợ trưởng phong liền để Mạnh Hàn chu vi mặt đất sụp đổ. lộ ra một nửa mét sâu to lớn trưởng ấn. Nguồn sức mạnh này, xác thực đủ mạnh, chẳng trách Lâm Kiêu sẽ bị thương. Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, tóc dài đen kịt ở sức gió trung phi vũ, mà cái kia con ngươi, nhưng là đột nhiên sắc bén. Bất quá ta, không phải là Lâm Kiêu. Giống, ở trong cơ thể hắn, tựa hồ vang lên kỳ lân gầm nhẹ, một luồng vĩ đại mà uy nghiêm lực lượng, trong phút chốc thức tỉnh, tay phải hắn giơ lên, lượn lờ óng ánh kim sắc ánh lửa, hướng về bầu trời một quyền đánh ra. Cú đấm này, cột sáng trùng thiên, xuyên qua bầu trời, oanh, cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay, trực tiếp bị xuyên thủng, như bẻ cành khô phá vụn ra, mà lên mới Sử Tương, cũng đã biến sắc, tại này cỗ cuồng bạo lực lượng trùng kích vào, bay thẳng đến bầu trời bay ngược mà đi, mà cùng lúc đó, Mạnh Hàn chân phải đạp xuống, cả người như một vầng mặt trời bay lên, sừng sững ở trên bầu trời, đi, tay phải hắn vung lên, từng đạo thái dương chi hỏa, như mũi tên nhọn giống như vậy, che kín bầu trời hướng về Sử Tương vọt tới, rầm rầm rầm âm, giữa bầu trời không ngừng nổ vang, nổ tung huyễn lệ tia lửa, thiếu chủ, làm sao có khả năng, phía dưới mặt đất, cùng Dương Điền đại chiến hơn 10 người, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động, Sử gia trẻ tuổi người nhưng là lo lắng, trước tiên lo lắng chính các ngươi đi. Dương Điền hừ lạnh một tiếng, một trường bổ ra, màu đỏ sậm lực lượng hóa thành hủy diệt cuồng chiều, mênh mông cuồn cuộn nhằm phía những người này, dù cho bọn họ đồng thời chống đối, vẫn không ngăn được này cỗ thô bạo lực lượng, dồn dập bay ngược ra ngoài, liểng xiểng, Dương Điền thực lực, vô cùng mạnh mẽ, mà lúc này, giữa bầu trời nổ tung dần ngừng lại, cái kia nổ tung trung tâm, tựa hồ xuất hiện một đạo màu xanh lam trong suốt vòng bảo vệ. Kim sắc hỏa diễm rơi vào mặt trên, dĩ nhiên không cách nào đốt cháy mảy may. Thật mạnh hỏa diễm, một đạo dài lâu thanh âm của vang lên. Chỉ có điều, còn không phá ra được ta áo giáp. Sử Tương bóng người hiển lộ ra, chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể hiện lên một đạo màu xanh thăm thẳm áo giáp, lấp lóe ánh kim loại. Cái kia màu lam nhạt vòng bảo vệ, chính là từ này áo giáp sức mạnh phòng ngự khuếch tán mà hình thành. Mạnh Hàn ánh mắt vi ngưng, vương thể thì lại làm sao, người ngày hôm nay chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sử Tương giữa hai lông mày lộ ra một luồng ác liệt. Sau đó hai tay giơ lên, ầm ầm ầm, từng tòa liên miên không ngừng màu vàng đất núi lớn ở trên bầu trời thành hình, sau đó quay về Mạnh Hàn nghiền ép mà tới. Thật sự cho rằng một chiêu tiên ăn khắp cả ngày. Mạnh Hàn cười lạnh, một đạo trường kiếm màu vàng óng bay ra, trôi nổi ở trước người. Đây không phải Kim Hoàng kiếm, hắn bây giờ là Vân Hoành, chỉ có thể dùng Vân Hoành vốn là vũ khí. Thanh kiếm này chỉ là thiên giai trung phẩm, nhưng dù vậy cũng đủ rồi. Xì, tay phải hắn quay về này trường kiếm một vệt, nhất thời thái dương chi hỏa cháy hừng hực, toàn bộ thân kiếm đều biến thành màu đỏ thắm, ở trên bầu trời xoay tròn. Sau đó tay phải hắn giơ lên, bên ngoài cơ thể kim sắc đại nhật trong nháy mắt co rút lại, tất cả sức mạnh hội tụ với cái kia tay phải, sau đó một trường đánh vào cán kiếm cuối cùng, đang tia lửa tung tóe, thân kiếm đều hơi vặn vẹo, toàn bộ trường kiếm trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một cái đường kính 800 mét thái dương chi kiếm, hướng về cái kia nghiền ép mà đến màu vàng đất sơn mạch đâm tới. Bầu trời phát sinh dày đặc vụ nổ lớn, cái kia từng tòa màu vàng đất núi lớn dồn dập bị xuyên thấu, như bẻ cành khô phá vụn ra. Keng, cuối cùng, cự kiếm kia rơi vào Sử Tương bên ngoài cơ thể vòng bảo vệ trên. Sức mạnh mạnh mẽ để thân kiếm đều vặn vẹo, vòng bảo vệ xuất hiện vết rách, dao, nhưng mà vòng bảo hộ kia trả lại không vội nổ tung. Đã bị vẻ này mạnh mẽ lực xung kích đánh bay, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Vân Hoành, Sử Tương rít gào tự chân trời truyền đến. Tựa hồ mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, bởi vì hắn còn có mạnh mẽ thủ đoạn không có triển khai ra. Nếu như chiến đến cuối cùng, thắng nhất định là hắn. Mà lúc này, Mạnh Hàn sừng sững trong hư không, hơi thở dốc, hắn bên ngoài cơ thể cái kia huy hoàng đại nhật hình bóng đã toàn bộ sáp nhập vào vừa nãy một trưởng kia bên trong. Nói cách khác, hắn tầng kia thiên nhiên phòng ngự biến mất rồi. Dương huynh, ngươi như thế nào? Hắn xoay người, tựa hồ liền muốn hỏi Dương Điền đích tình huống, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Phu, một thanh trường kiếm sắc bén đâm vào thân thể, con mắt của hắn trừng lớn. Hắn không thể tin nhìn Dương Điền, sắc mặt trắng bệch, gian nan mở miệng nói. Ngươi dĩ nhiên, ta nhưng là đem ngươi làm bằng hữu a bằng hữu. Dương Điền cười lạnh, cái kia nguyên bản có chút sốc nổi mặt béo trên chỉ có lạnh lùng. Ta Dương Điền cần bằng hữu sao? Ta chỉ là ở lợi dụng ngươi mà thôi, ngươi còn tưởng là thật? Ha ha, vừa nãy nuốt những người kia dòng máu để ta lại tăng lên không ít, hiện tại đã là đằng long cảnh đỉnh phong. Để ta đoán đoán, nuốt máu của ngươi, ta sẽ không trở thành đại nhật thánh thể. A, hơn nửa không thể. Thế nhưng được đại nhật thánh thể bộ phận thiên phú, cũng còn là có thể đi. Hắn nụ cười lạnh lùng nghiêm nghị, bày mưu nghĩ kế. Ngươi thật không có coi ta là bằng hữu. Mạnh Hàn gắt gao theo dõi hắn, tựa hồ có hơi khó có thể tiếp thu. A, ngây thơ, chúng ta mới nhận thức bao lâu, muốn cho ta coi ngươi là bằng hữu? Đừng có nằm mộng. Dương Điền cười lạnh nói. Nhưng mà đang lúc này, Mạnh Hàn trên mặt thống khổ biến mất rồi, thay vào đó là một vệt cân nhắc nhì nụ cười. Là thế này phải không? Vậy ta an tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,